1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Lưu Manh A. Lão Tứ đợi một hồi lâu, trái phải nhìn quanh cũng không gặp được Lý Hòa, nâng cằm lên ngẩn người, đột nhiên phốc đông một tiếng, một người té nhào vào trước mặt nàng, nàng quả thực giật nảy mình. Cuống quýt đứng lên, trông thấy Lý Hòa cũng đứng ở trước mặt hắn. Không phải để ngươi xem trọng bao sao? Ngoạc kép, Lý Hòa lên liền chất vấn Lão Tứ. Lão Tứ thấy sau lưng cái kia màu lam bọc nhỏ không thấy. Bối rối hỏng, bỗng nhiên thấy cái kia bao bị nằm dưới đất người kia ôm vào trong tay. Thế nào, làm sao trong tay hắn? Tay thật dài a. Lý Hòa thấy người nằm trên đất muốn đứng lên, tiến lên tại hắn trên lưng lại đá một cước, sau đó đem bao nhặt lên vỗ vỗ cho, ném cho Lão Tứ, cầm, trên đất người, hơn 30 tuổi, mặt mũi dài nhỏ, vẫn là chưa từ bỏ ý định miễn cưỡng đứng lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm Lý Hòa nói, a nhóm cái này còn có bằng hữu, bao lấy tới, việc này coi như dẹp đi. Tên trộm vặt này đối Lão Tứ trong tay bao vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, tay sờ một cái liền biết là dày đặc tiền mặt. Hai năm này kẻ có tiền cũng nhiều, trộm cắp sự nghiệp càng phát ra náo nhiệt, quản cũng không được nghiêm, ngược lại là không có sợ hãi. Phách lối vô cùng, Lý Hòa cầm lên bao, hướng hắn câu tay, muốn bao đúng không? Tới. Ta cho ngươi, tiểu thâu nhếch môi cười. Thật trôi qua, chiêu này lần nào cũng đúng. Chỉ cần trên khí thế áp đảo đối phương, cũng có mấy cái nghe lời. Có bên cạnh người vây xem, chính đắc ý nhìn náo nhiệt. Ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Không muốn lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cũng không ai suy nghĩ lấy báo cảnh. Vừa rồi cái kia xe taxi nữ hài tử cũng ở bên cạnh. Khinh thường mắng câu, Nguyễn đàn tử, coi là nhiều năng lực đâu. Tiểu thâu vừa tới phụ cận muốn khen hai câu Lý Hòa thức thời. Liền bị Lý Hòa tát tay phiến đến trên mặt đất. Đau lẩm bẩm, ngươi dáng dấp xấu như vậy. Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Người bên cạnh đều hống người cười. Đi, Lý Hòa lấy được hành lý. Chào hỏi Lão Tứ liền đi. Hắn trong bọc có 5-6 vạn tiền mặt đâu. Vạn nhất cảnh sát tới gặp được. Hắn cũng nói không rõ. Quả thực là ở không đi gây sự. Người trong cuộc đi. Việc này mới tính tan cuộc. Hai người ngồi lên về huyện thành ô tô. Xuống tới ô tô thời điểm. Đói bắp chân đều đảo quanh. Trước hết tại nhà ga cổng. Một người mua 2 khoai nướng. Vừa đi bên cạnh gặm, vẫn là theo thường lệ đi trước Lý Long bọn hắn phế phẩm đứng. Tam ca, Lão Tứ vừa đến giao lộ liền bắt đầu dắt cổ họng hô lên. Khai giảng đến nay chưa có về nhà, không cầm được đều là tưởng niệm, trong lòng đều không ức chế được hưng phấn lên. Ra chào hỏi lại là Đoạn Mai, bưng một đút gà ăn bồn rất là ngạc nhiên nói. Hai người thế nào hôm nay trở về? Mẹ buổi sáng còn nói sao? Nhìn từ trên xuống dưới cô em chồng. Ăn mặc so trong thành cô nương còn tượng trong thành cô nương. Cụ thể chỗ nào thay đổi cũng là nói không ra. Thu phế phẩm sân bãi lên lại dựng tốt 2 gian tiểu nhà ngói. Còn có một loạt lồng gà chuồng heo. Bên ngoài còn có không ít gà đang khắp nơi chạy. Ngưỡng cửa còn có một con chó tại nhe răng trợn mắt. Lý Hòa cười nói, các ngươi coi này là nhà a, cũng không phải đương ra sao, mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng không tính sự tình. Trong phòng tương đối loạn, Đoạn Mai cũng chưa đem bọn hắn chào hỏi vào nhà, rời cái băng ghế nhỏ cửa phòng, rót 2 chén nước đặt ở trên ghế. Tiếp theo hỏi, cơm trưa ăn sao? Không ăn ta đi làm, nồi bát hồ lô bồn đều có, ăn cũng có, không cần, đợi lát nữa về nhà ăn cơm tối. Lý Hòa ăn một chút khoai lang đã đỉnh qua đói sức lực. Lão Tam bọn hắn đâu? Ngoặc kép, một hồi liền trở lại, cho lưu lão tứ tu nóc nhà đi. Các người thật không tại cùng một chỗ làm. Ngoặc kép, bọn hắn tách ra làm một mình. Lý Hòa tại điện báo bên trong cũng là nghe Lý Long nói qua. Lúc này chỉ là nghĩ lại xác định một cái. Phân, quấy nhiễu cùng một chỗ. Tổng không phải sự tình. Ngươi nói đều cùng một chỗ làm. Ta cùng đại tráng nàng dâu tới loay hoay chân không chạm đất. Hắn lão tứ bảo bối vợ hắn. Cái này không cho dính cái kia không cho đụng. Giống như thật sự là tổ tông cung. Ngược lại là cũng không ít phân một phân tiền. Đoạn Mai nói lốp bốp. Xem ra cũng là có oán khí. Lão tứ nói. Tẩu tử, ngươi cùng tráng tử nàng dâu không bận việc là được rồi. Ba người bọn hắn nam nhân cũng không phải bận bịu không ra. Thong thả làm sao bây giờ? Dựa vào bọn họ ba cái sao được? Bình thường loay hoay liền khẩu cơm nóng đều không kịp ăn. Ta còn không phải đau lòng ca của ngươi. Nếu không quỷ đến bị tội, ngươi nhìn tách ra đi. Hắn lão tứ nàng dâu cũng không được dễ hỏng. Loay hoay so ta còn hung đâu. Hiện tại cũng rất bụng hiền mang thai. Cũng không lo được nghỉ ngơi. Một lòng chui tiền con mắt. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Người này đi. Tách ra tốt. Tách ra ta cùng tráng tử nàng dâu còn lưu loát đâu. Lý Hòa trong lòng sớm đã có phổ. Cũng phù hợp hắn mong muốn. Hắn cũng ước gì tách ra tốt. Bằng hữu thân thích hợp hỏa sinh ý chưa hẳn chính là hảo sinh ý. Không có điều lệ chế độ. Nhiều làm bớt làm, luôn luôn một người sẽ cắn răng. Hắn nguyên bản mục đích đúng là vì rèn luyện lão tam. Đã mục đích rèn luyện đạt đến, hắn ngược lại cũng không làm sao quan tâm sinh ý kết quả. Làm ăn yếu tố đầu tiên là hiệu suất. Phiền phức ở chỗ, cùng người hùn vốn làm ăn người vừa vặn là không hiểu sinh ý người. Hiểu sinh ý người căn bản liền sẽ không cùng người hùn vốn. Bởi vì bọn hắn hiểu được lập nghiệp lúc hợp hỏa tính nguy hại. Ba tên hòa thượng chưa nước ăn. Đây chính là dễ hiểu nhất đạo lý. Lão tứ nàng dâu mang thai. Ngoặc kép, mang thai hơn 3 tháng đi. Đoạn Mai thấy anh chồng thiên về điểm cùng với nàng không tại trên một đường thẳng. Nói cũng liền có chút tẻ nhạt vô vị. Giải tán chuyện này lên. Ai cũng không lạ lên. Không nói ba nam nhân vấn đề, chính là chỉ riêng ba nữ nhân tại riêng phần mình nam nhân bên người thổi gối đầu gió. Lửa cháy thêm dầu, chỉ sợ thiên hạ không loạn, sợ nhà mình ăn thiệt thòi, cũng sớm tối thổi tan. Chuyện này lão tứ đã làm rất thành thật, giải tán là đại tráng điểm ra, lưu lão tứ cũng phụ ứng, Lý Long cũng đồng ý, cuối cùng phân ra thời điểm. Lưu lão tứ chỉ là cầm về tiền vốn cùng chia hoa hồng. Còn lại sân bãi cùng máy kéo đều là tặng cho đại tráng cùng Lý Long hai người. Hắn bắt đầu từ số 0. Lý Hòa cũng tìm không ra lưu lão tứ không phải. Càng là nói không nên lời cái gì xẹp tử thoại. Cái này lưu lão tứ làm nhân nghĩa địa đạo. Đại tráng cùng Lý Long hai trở về. Lý Long mở ra xe đẩy. Đại tráng ngồi đứng tại xe tòa một bên, cách bao xa đã nhìn thấy Lý Hòa, kéo ra cổ họng cười to. Lý Hòa nhìn thấy hai người vui mừng cười một tiếng, đều là tráng thật, cũng là càng thêm đen nhánh. Lâu dài tại vùng đồng ruộng để bọn hắn biến thành 10 phần nông dân. Nhưng cũng có một luồng người làm ăn giảo hoạt, Lý Hòa vẫn là mở ra máy kéo trở về nhà. Đại tráng chủ động lưu lại. Để Lý Liễu vợ chồng cũng liền đi theo trở về. Về nhà 2 ngày, Vương Ngọc Lan lại tại Lý Hòa hôn sự vấn đề lên. Nói liên miên lải nhải. Không thể trong thành cô nương không nhìn chúng ngươi đi. Ngoặc kép, Vương Ngọc Lan lần thứ nhất đối với nhi tử ưu tú sinh ra hoài nghi. Cái này đều bao lớn. Còn không có trong thành lăn lộn đến cái nàng dâu. Nàng ẩn ẩn cũng nghe người nói qua. Trong thành cô nương ngạo khí đây, con mắt đều tại trên đầu đâu, không nhìn chúng đám dân quê, ta chưa đủ lớn, sốt ruột cái gì. Lý Hòa không có cách nào, chỉ có thể ứng phó. Chưa đủ lớn à, ngươi cũng là 26. Lý Huy cùng ngươi đồng dạng lớn. Hai tử đều 53. Vương Ngọc Lan đối Lý Hòa hôn sự nghĩ không ra còn tốt. Vừa nghĩ tới liền toàn thân cảm giác là đâm. Đã trong thành cô nương không nhìn chúng ngươi. Ta theo trong nhà tìm một cái. Có thể sinh hoạt là được. Nàng thấy nhi tử cái này thái độ, càng phát ra khẳng định nhi tử nhất định là bị trong thành cô nương con bê khí gặp đả kích, chẳng qua là ngượng ngùng nói với nàng mà thôi. Bằng không chính là hỏa lực vượng thời điểm, làm sao lại không muốn tìm cái chăn ấm tử, sẽ còn nói không nóng nảy loại lời này. Ta khẳng định cho ngươi tìm một cái nàng dâu, ngươi khỏi phải quan tâm được không? Ngươi năm ngoái cũng đã nói lời này, năm kia cũng đã nói, ta ngay tại trong nhà tìm cũng biết chữ, cùng ngươi cũng có lời nói, ta cam đoan được không? Sang năm nhất định mang cho ngươi trở về. Ngươi muốn lừa gạt ta tới khi nào a? Vương Ngọc Lan nói, lại nâng lên cổ họng, ngươi nói ta muốn ôm cái cháu trai thế nào cứ như vậy khó đâu. Vốn nghĩ ngươi bưng cơm nhà nước bát tốt bao nhiêu, kết quả đến tốt, lớn như vậy, vẫn là cái quả đầu. Nàng đại khái là thầm hận cái kia trong thành cô nương đi. Ta nhi tử cái này tốt bao nhiêu a? Các ngươi không nhìn chúng, để hắn lưu manh, đây là bao lớn ủy khuất. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.